Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Tiêu Văn thấy bách hoa tiên tử đối tuyệt tình thủy biết đến cũng không nhiều lắm. Từ nguyên chủ trong trí nhớ lại biết được uống xong tuyệt tình thủy thiên thần thật sự thiếu đến. Đáng thương, lại còn có đều là thực lực không cao. Bởi vậy hắn chỉ là âm thầm thu một lọ tuyệt tình thủy. Quyết định đem tuyệt tình thủy biết rõ ràng đối hắn nguyên thần có hay không nguy hại lại xác định. Uống vẫn là không uống. Được đến tuyệt tình thủy sau Tiêu Văn tính toán rời đi. Bỗng nhiên một đạo ôn hòa lại không mất uy nghiêm thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Thiếu Vân, hôm nay như thế nào có rảnh ngày qua cung? Tiêu Văn sửng sốt một chút. Lập tức liền phản ứng lại đây là thiên đế cho hắn truyền âm ni còn không đợi hắn tưởng hảo. Trả lời lý do thoái thác. Một đạo kim quang hạ xuống. Thiên đế thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiêu Văn hơi hơi khom mình hành lễ. Bệ hạ. Nguyên chủ là thiên giới chiến thần, địa vị tôn sùng, mặc dù là thiên đế cũng đến cho hắn tôn trọng, huống chi xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là thiên đế một đạo hình chiếu phân thân. Thiên đế đối Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười, nói, nếu tam giới sơn không có việc gì, vậy ngươi tới phế tích thấy chấm ân y. Tiêu Văn nhìn thiên đế hình chiếu phân thân ở trước mặt, tiêu tán, trong lòng suy đoán thiên đế làm hắn đi phế tích nguyên nhân. Thế giới này cũng không phải thường quy thần thoại thế giới. Thiên đế cũng không giống Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy là danh chính ngôn thuận tam giới chi chủ. Hắn là thiên giới ra đời đệ nhất vị thần chi, là trời sinh thiên giới chi chủ. Ma giới ma tôn chi vị là xem thực lực, ai mạnh nhất ai chính là ma tôn. Trần trụi cá lớn nuốt cá bé, mà nhân gian giới còn lại là cùng bình thường cổ đại xã hội giống nhau. Từ phàm nhân đế quốc thống trị, triều đại thay đổi, nhiều quốc san sát, thiên đế theo như lời phế tích là thượng cổ thời đại thiên giới cùng ma giới đại chiến vực bên. Ngoài giới, bởi vì chiến tranh cường độ quá lớn đem tảng lớn không gian cấp đánh thành hư không loạn. Lưu, liền thành phế tích, thiên đế thường xuyên sẽ đi phế tích xuyên thấu qua không gian loạn lưu giám thị ma giới ma tôn dị. Động, tuy rằng tam giới trên núi có chiến thần chấn thủ, nhưng nếu là ma tôn tự mình ra tay đánh bất ngờ cũng có thể làm cho đại lượng ma tộc bệnh dịch tả. Nhân gian giới, cho nên thiên đế cũng vô pháp lười biếng. Đến nỗi nói thiên đế vì sao không phản công ma giới. Thật sự là ma giới vị kia ma tôn quá không dễ chọc. Thiên giới thiên thần nhóm nếu muốn biến cường chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là dựa vào dài dòng thọ mệnh chậm rãi tu luyện. Một cái là ở nhân gian giới buông xuống thần tích dựa trợ giúp phàm nhân tới kiếm lấy tín ngưỡng. Chi lực tu luyện, mặc kệ là cái nào biện pháp tu luyện tốc độ đều không tính mau. Chính là ma giới ma tộc lại có thể dựa cắn nuốt mặt khác ma tộc biến cường. Chỉ cần không ngừng ăn là có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Hiện giờ ma tôn tâm tính cực kỳ xảo trá. Hắn chính là cắn nuốt đời trước ma tôn thượng vị. Thực lực của hắn cũng muốn so đời trước ma tôn cường rất nhiều. Làm thiên đế đối hắn thập phần kiêng kỵ. Tiêu Văn căn cứ nguyên chủ ký ức phỏng chừng một chút thiên đế ma tôn còn có nguyên chủ thực lực. Ba người chân thật thực lực đều là không sai biệt lắm trình độ. Nếu nói ở nhân gian giới, ba người PK kia khẳng định đều là ngang tay. Nhưng nếu là ở ma giới, ma tôn liền có thể bằng vào ma giới đặc có hoàn cảnh áp mặt khác hai người một đầu. Nếu là ở thiên giới, thân là thiên giới chi chủ thiên đế thậm chí có thể trọng thương mặt khác hai người. Nếu thiên đế tùy tiện phản công tiến vào ma giới, hắn không nhất định là ma tôn đối thủ. Cho dù có nguyên chủ cái này chiến thần hỗ trợ cũng không nhất định có thể thành công bắt lấy ma tôn. Tấm tắc, quả nhiên nguyên chủ cái này nam xứng mới là đáng thương nhất. Rõ ràng thực lực cùng thiên đế ma tôn ở một cái trục hoành thượng. Nhưng ở ma giới hoặc là thiên giới phải bị đè nặng đánh. Khó trách nữ chủ không có khả năng đầu nhập hắn ôm ấp. Sao Tiêu Văn ra thiên cung sau. Một quyền đánh vỡ trước mặt không gian. Nhìn không gian cái khe không gian loạn lưu. Mặt không đổi sắc một chân đạp đi vào. Liền tới rồi phế tích. Hắn ngẩng đầu ở chung quanh quét liếc mắt một cái. Liền thấy được một bộ bạch y thắng tuyết thiên đế đang đứng ở phế tích trung tâm chỗ. Hai tròng mắt thần quang trầm tĩnh chiều trước người một cái lốc xoáy trông được đi. Đang ở nhìn trộm ma giới động tĩnh, Tiêu Văn đi vào hắn phía sau, thiên đế thu hồi thần thông, hai tròng mắt khôi phục bình thường, sau đó cười khanh khách nhìn về phía hắn, như thế nào đột nhiên đem chiến khải thay cho, Tiêu Văn nhàn nhạt nói, lâu vô chiến sự, hà tất xuyên chiến bào, thiên đế lại thu liễm ý cười, biểu tình có chút ngưng trọng, chiến sự thực mau liền phải tới, Tiêu Văn ánh mắt cũng rơi xuống thiên đế bên người cái kia không gian lốc xoáy thượng, khẽ nhíu mày, ma giới lại có dị động. Thiên đế gật gật đầu, kia ma đầu cư nhiên từ ma giới một khác mặt đả thông đi thông nhân gian giới không gian thông đạo. Còn phái ra hắn dưới trướng tứ đại ma tướng tiến vào nhân gian giới truyền bá ma giáo tín ngưỡng. Ngươi cũng biết, ma giới một khác mặt khoảng cách thiên giới quá xa. Chúng ta căn bản không kịp phá hư không gian thông đạo tưởng từ thiên giới đến ma giới một khác. Mặt chỉ có hai cái biện pháp. Một là mượn đường tam giới sơn từ thiên giới tiến vào ma giới. Ở đi ngang qua ma giới tới ma giới một khác mặt không gian thông đạo chỗ. Nhưng này cùng cường công ma giới cũng không có gì khác nhau. Nhị là từ thiên giới tiến vào vô tận hư không. Chưa từng tận trong hư không lên đường vòng đến ma giới một khác mặt. Nhưng ở vô tận trong hư không lên đường quá chậm. Cho dù là thiên đế tự thân xuất mã. Chờ hắn đuổi tới ma giới một khác mặt. Không gian thông đạo đã sớm tự động tiêu tán. Ma tôn mục đích từ lâu đạt tới. Bởi vậy phá hư không gian thông đạo căn bản không thể thực hiện được. Thiên đế liền tính toán đồng dạng phái người tiến vào nhân gian giới. Thiếu Vân, chậm tính toán phái ba vị thần tướng đi nhân gian giới. Ngươi ở tam giới sơn thời khắc chú ý tình huống. Nếu có đặc thù tình huống chậm chuẩn ngươi ra tay. Nhân gian giới quy tắc cùng thiên giới ma giới bất đồng. Cất chứa không dưới quá mức cường đại tồn tại. Cho nên phàm là tiến vào nhân gian giới cường giả đều sẽ bị áp chế đến phàm nhân người mạnh nhất. Trình độ, chỉ có thiên đế ma tôn chiến thần này ba vị người mạnh nhất mới có thể đánh vỡ nhân gian giới quy. Tắc, nhưng bọn hắn như vậy tồn tại ở nhân gian giới ra tay sẽ cho nhân gian giới tạo thành rất lớn. Thương tổn, tự thân cũng sẽ đã chịu phản phệ. Mặc kệ là thiên đế vẫn là ma tôn, đều rất muốn đem nhân gian giới nạp vì thu hoạch tín ngưỡng hậu hoa viên. Bọn họ đều thực khắc chế tận lực không xúc phạm tới nhân gian giới. Lần này thiên đế cho phép Tiêu Văn ở đặc thù tình huống ra tay. Có thể thấy được hắn quyết tâm ni Tiêu Văn gật đầu đáp. Là, sau đó thiên đế liền lấy ra một gốc cây có điểm giống phong lan màu tím dị thảo. Này tử thảo chung quanh còn huyền phù điểm điểm tinh quang. Đây là một gốc cây vạn năm tinh phong lan. Coi như làm ngươi ra tay thù lao bãi. Bởi vì giống bọn họ bực này thực lực cường giả ở nhân gian giới mạnh mẽ ra tay sẽ lọt vào phản phệ. Cho nên thiên đế trước tiên cho Tiêu Văn một phần bồi thường. Tiêu Văn nhìn thiên đế trong tay này cây vạn năm tinh phong lan. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau đó kế tiếp, đa tạ bệ hạ, tinh phong lan là hấp thu sao trời tinh hoa trưởng thành. Thập phần thưa thớt, ngàn năm tinh phong lan liền rất khó tìm. Này cây vạn năm tinh phong lan không sai biệt lắm có 5 vạn năm tả hữu tu vi. Càng là quý hiếm dị thường. Chỉ sợ cũng chỉ có thân là thiên giới chi chủ thiên đế lấy đến ra tới. Nhưng mà Tiêu Văn bắt được này cây linh tính 10 phần vạn năm tinh phong lan sau. Lại không có ăn luôn dùng để tu luyện ý tưởng. Sao trở lại tam giới sơn chiến thần cung Tiêu Văn đi vào nguyên chủ bảo khố chung. Lấy ra một lọ sinh linh chi thủy. Sau đó đem tinh phong lan hệ dễ để vào bình nội. Nhìn tinh phong lan tự chủ hấp thu sinh linh chi thủy. Tiêu Văn khóe môi hơi hơi cắn câu. Sau đó nhẹ nhàng cắt qua bàn tay. Triều bình nội tích một giọt tinh huyết. Lấy hắn hiện giờ thực lực tu vi. Một giọt tinh huyết ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Này cây tinh phong lan chỉ cần hấp thu liền khẳng định sẽ bị căng bạo. Nhưng mà này tích tinh huyết cùng mãn bình sinh linh chi thủy lại bị hắn tự mình trợ giúp tinh. Phong lan hấp thu nhập trong cơ thể. Một cổ huyết mạch tương liên cảm giác ở trong lòng hắn sinh ra. Loại cảm giác này cũng không phải nói hấp thu hắn tinh huyết tinh phong lan thành hắn hậu duệ. Chỉ là hắn đối chính mình tinh huyết một loại cảm ứng thôi. Tiêu Văn lại đối với tinh phong lan thổi khẩu khí. Hắn hơi thở xoay quanh ở tinh phong lan trên người. Sau đó hắn liền nhìn này cây vạn năm tinh phong lan chung quanh tinh quang càng thêm lộng lẫy. Dần dần hình thành một mảnh quầng sáng đem này hoàn toàn bao phủ. Xuất hiện đi, ta nữ chủ, Tiêu Văn nhẹ giọng lẩm bẩm ni quầng sáng sau khi biến mất. Một cái ăn mặc màu tím váy áo mỹ lệ thiếu nữ đứng ở hắn trước mặt. Thiếu nữ tinh quang con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Phụ thần đại nhân, Tiêu Văn sắc mặt một thanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Bổn tọa chỉ là ban cho ngươi một giọt tinh huyết thôi. Đảm đương không nổi ngươi phụ thần, thiếu nữ bị dọa đến run rẩy tiếng nói. Là, đại nhân, Tiêu Văn thấy thế lại phóng nhu thanh âm. Nhẹ giọng nói, ngươi đã kêu tinh lan hảo. Này chiến thần cung chỉ có ngươi ta hai người. Ngươi nhưng tùy ý tìm cư chỗ, tinh phong lan hóa hình đã kêu tinh lan. Tên này lấy được cũng đủ có lệ. Nhưng mà tinh lan thiếu nữ lại một chút cũng không cảm thấy bị có lệ. Ngược lại phi thường cao hứng chính mình được đến ban danh. Khuôn mặt nhỏ thượng sợ hãi bị hưng phấn sở thay thế được. Nhìn về phía Tiêu Văn ánh mắt là tràn ngập sùng kính. Đi bãi, Tiêu Văn nhìn thiếu nữ cao hứng phấn chấn rời đi bóng dáng. Bên môi cười ngân càng thêm thâm ni tuy rằng hệ thống cũng không có nói cho hắn nữ chủ là ai. Nhưng ở thế giới này thực lực của hắn đã đề cao quá nhiều. Phàm là cùng hắn có quan hệ người hoặc sự hắn đều có thể có điều cảm giác. Đúng là cái gọi là tâm huyết dâng trào, lòng có sở cảm. Đương thiên đế đem vạn năm tinh phong lan lấy ra tới khi Hắn lúc ấy liền lòng có sở cảm phát giác kia cây vạn năm tinh phong lan cùng hắn có không nhỏ nhân. Quả liên lụy, mà có thể cùng hắn cái này nam xứng có nhân quả liên lụy một gốc cây hoa cỏ. Không phải nữ chủ còn có thể là ai? Cho nên từ phế tích trở lại chiến thần cung sau, Tiêu Văn chuyện thứ nhất chính là ở điểm hóa nữ chủ phía trước. Nghĩ cách làm nữ chủ trời sinh cùng hắn thân mật. Hắn lúc này mới nhẫn tâm thả tích tinh huyết ra tới. Phải biết rằng đối hắn bực này thực lực cường giả tới nói. Bình thường máu tổn thất lại nhiều cũng không cái gọi là. Mà một giọt tinh huyết chính là hắn hơn 1000 năm tu vi. Tiêu Văn này tích tinh huyết cho Tinh Lan. Chẳng khác nào đem chính mình hơn 1000 năm tu vi cho nàng. Hắn hơn 1000 năm tu vi chỉ sợ so thân là cỏ cây chi thân Tinh Lan mấy vạn năm tu vi còn muốn. Nhiều. Tương đương là hắn giúp nàng tu luyện vài vạn năm ni làm như vậy cố nhiên là giúp Tinh Lan tỉnh. Tu luyện thời gian, cũng làm hai người chi gian liên hệ mật không thể phân. Nhưng sẽ làm cho Tinh Lan giai đoạn trước tu luyện nhanh chóng. Toàn bộ luyện hóa tinh huyết lúc sau tu luyện tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Ngày sau bình cảnh cũng càng khó đột phá. Nói trắng ra là chính là giai đoạn trước một bước lên trời làm cho căn cơ không xong. Này chỉ là Tiêu Văn khống chế nữ chủ một cái thủ đoạn nhỏ. Lại còn có làm người ta nói không ra không hảo tới. Rốt cuộc người khác cũng không biết nói Tinh Lan là có vai chính quang hoàn nữ chủ ngày sau tu. Luyện khẳng định sẽ thực mau. Bọn họ chỉ biết cỏ cây chi thân hoa tiên tử tu luyện chậm thực lực thấp tương lai thành tựu cũng không cao. Tiêu Văn cho Tinh Lan một giọt tinh huyết hoàn toàn là đối nàng sủng ái. Ban cho nàng một hồi đại tạo hóa. Thậm chí liền Tinh Lan bản thân đều sẽ như vậy tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Ta vốn là tưởng viết nam chủ nam xứng nữ chủ đều hạ phàm lấy phàm nhân chi thân nói nhiều giác luyến. Kết quả viết viết cảm giác thực không thích hợp. Xóa sửa chữa sửa cuối cùng vẫn là lật đổ toàn bộ trọng viết. Đổi thành tiên thần ma nói nhiều giác luyến. Nhiệm vụ linh 18. Hết chương.